Trong lúc Lôi Nguyên sắp bị những tia lôi ti màu tím làm cho bạo liệt thì cái ý niệm trong suốt bắt đầu có hành động, nó thu hết những đạo lôi ti màu tím dư thừa về. Áp lực của Lôi Nguyên được giảm bớt, nó bắt đầu tiêu hóa những đạo lôi ti đã hấp thu được. Tuy rằng những tia lôi ti màu tím này thoạt nhìn thì rất nhỏ, nhưng mà Tiêu Báo Tử lại cảm thấy Lôi Nguyên giống như là con kiến cắn voi vậy, không có thời gian 10 ngày nửa tháng, sẽ không thể nào tiêu hóa xong đạo lôi ti màu tím này. Nhưng mà cuối cùng hắn cũng có thể thở dài nhẹ nhõm. Sau khi hấp thu lại cái ý niệm này là Bích Du Kiếm có thể thoát ra khỏi Lôi Vân rồi. Tuy rằng Lôi Vân càng lúc càng dày đặc nhưng mà nhờ có khí tức của đạo tử sắc lôi điện kia, mặc dù lôi điện bên trong Lôi Vân vẫn chớp lóe liên tục nhưng mà cũng vô pháp tạo thành tổn thương cho Bích Du Kiếm của Tiểu Báo Tử. Chỉ trong nháy mắt Bích Du Kiếm đã phá vỡ Lôi Vân, hóa thành một đạo cầu vồng màu ngọc bích bay về đầu ngón tay của Tiểu Báo Tử. Cách chương.